Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1114, bộ thứ hai ma ảnh. Hai ngày sau, Victor mong đợi nhất thời khắc rốt cuộc đến. Chôn vùi chi trần ra mắt bị định buổi chiều 3 giờ bắt đầu. Hắn thật sớm đi tới hí cửa rạp hát, chờ đợi xét vé vào sân. Một năm không thấy, tòa này chuyên cung ma ảnh xây dựng kịch viện lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Không chỉ mới thêm mấy cái xem phim phòng, còn ở bên ngoài trang bị thêm chờ đại sảnh cùng sân nhà. Mặc dù hắn trước thời gian nửa giờ đến, nhưng trong đại sảnh vẫn tụ tập được không ít người. Vị này chính là Huyền Nguyệt Vịnh Thương Hội Ga Mông tiên sinh đi. Hạnh ngộ, đâu có, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy nắng ban mai đại thương nhân. Sau đó sinh ý xin chiếu cố nhiều, đứng ở bên kia không phải là Karin đoàn kịch trụ cột sao? Không biết có thể hay không thấy đến đại sư tự mình. Như ngài biết, còn xin giúp ta tiến cử xuống. Đương nhiên không thành vấn đề. Mọi người top 3 top 5 vây lại, ở chung một chỗ, lẫn nhau phàn đàm quan hệ. Đúng như hắn dự đoán như vậy, trả nổi mấy chục miếng kim long giá vé. Cơ bản đều là thượng tầng nhân vật nổi tiếng, mà đây cũng là ra mắt phiếu giấu giếm giá trị. Yo, đây không phải là Victor tiên sinh sao? Nghe nói ngươi đã đổi nghề không lại làm châu báu làm ăn. Trong đám người, thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhận ra hắn. Vẫn còn đang, tại làm đây, chẳng qua là gần đây không quá khởi sắc mà thôi. Các người thương hội mới ra số tiền kia giường, bị ta rất thích, lữ điếm thay sau khách trở lại đều nhiều hơn không ít. Ta còn muốn lại đặt 100 bộ kia mà. Cảm ơn ngài khẳng định, nhìn xong ma ảnh sau chúng ta có thể hẹn địa phương nói chuyện. Được. Cái kia liền nói rõ rồi. Một bên Lung Linh nghe được chắc lưỡi hít hà không dứt. Đại khái đối với nàng mà nói, thuận miệng liền đạt thành mấy chục trên trăm miếng kim long giao dịch thật sự là cái khó có thể. Tưởng tượng sự tình, mãi mới chờ đến lúc đến không người tiếp lời thời điểm. Mới lặng lẽ lôi kéo Victor vạt áo. Tiên sinh. Những người này rốt cuộc là tới nhìn ma ảnh vẫn là tới nói chuyện làm ăn. Hơn nữa ta nhìn thấy không ít người cùng ngươi trước cũng không nhận ra. Ngươi liền không sợ bọn họ lừa ngươi sao? Yên tâm, đối với thương nhân mà nói đây đều là chuyện thường mà thôi. Thói quen là tốt rồi. Victor cười một tiếng, dù sao cam lòng mua ra mắt phiếu thương nhân. Bản thân liền là một loại thực lực. Chốc lát bước vào cái vòng này sau, liền có thể ở một mức độ rất lớn đạt được người khác đồng ý. Ma ảnh cũng không phải là vật thật, sau khi xem xong cái gì cũng không biết lưu lại. Vì vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu so với khắp người châu báu đồ trang sức dây chuyền đáng sợ hơn sức thuyết phục. Ngay tại hắn vừa đi vừa giải thích thời điểm, bỗng nhiên cùng bên người đi qua người đụng vào nhau. À, xin lỗi, Victor chú ý tới đối phương là danh nữ tính. Trước tiên bày tỏ áy náy, bất quá nhìn thấy người bị đụng bộ dáng thời điểm, vẫn không khỏi đến ngây ngẩn. Đó là một tấm hầu như không còn sinh khí khuôn mặt. Chỉ riêng ngũ quan tới nói cũng không tính kém. Nếu như hơi hơi ăn mặc xuống mà nói, hẳn là còn muốn ở trên Lung Linh. Nhưng tái nhợt thần sắc cùng trống rỗng ánh mắt cơ hồ hủy diệt hết thảy các thứ này. Để cho người không nhịn được sinh ra chán ghét cách xa cảm giác như thế âm trầm vẻ mặt. Quả thực cùng trong phòng khách bầu không khí lộ ra hoàn toàn xa lạ. Nữ tử nói cái gì cũng không nói. Chỉ là nhìn hắn một cái. Tiếp tục mặt không biểu tình mà đi về phía trước. Thật là một cái quái nhân. Victor âm thầm thầm nói. Tiên sinh, hoàn toàn không có chú ý tới một màn này Lung Linh nắm tay hắn la ầm lên. Ma ảnh sắp bắt đầu, chúng ta vào đi thôi. À, ừ, Victor lắc đầu một cái, đem điểm này không thích ném đến sau ót. Đi theo Lung Linh hướng xem phim phòng đi tới, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Kiều lo lắng nhìn về Farina. Không có gì, Farina thấp giọng nói, chẳng qua chỉ là có người không có chú ý đường mà thôi. Đi thôi, nếu đem ta mang đến nơi này, liền không phải ở bên ngoài ngớ ra. Nói cũng phải, Kiều do dự muốn dắt tay nàng. Cuối cùng nhưng từ đầu đến cuối không thể đưa ra. Đừng quên mặc kệ bất cứ lúc nào, ta đều ở bên cạnh ngươi. Farina không có nhận lời. Theo hắn đi tới nơi này liền đã là nàng có thể cho ra lớn nhất hồi báo. Đi tới thành No Winter đã có gần thời gian nửa năm. Những thứ kia tự xưng đến từ hơn 400 năm trước cổ nữ phù thủy cũng không hề nói dối. Thương thế của nàng từng chút được chữa. Theo hoàn toàn không cách nào nhúc nhích đến bây giờ có thể tự chủ cất bước. Mặc dù trên người roi thương cùng lạc vết vẫn tồn tại như cũ, Farina lại không có bất kỳ câu oán hận. Nếu như nàng là rơi ở giáo hội trong tay nữ phù thủy, kết quả chỉ có thể so với cái này thảm hơn 10 triệu lần, có thể cho là địch nhân làm được bộ dạng như vậy, nàng còn có cái gì tốt nói. Nhưng mà theo dự đoán, xét xử chậm chạp không có đến, thậm chí vua Greycastle cũng không có gặp mắt nàng một lần, mà là phái người hỏi thăm nàng hơn mấy chục cái vấn đề sau liền lại không nói tiếp. Có chút vấn đề nàng cố ý nói dối rồi, muốn đưa tới đối phương tức giận, nhưng đổi lấy nhưng là như có như không châm biếm. Theo trong tù được thả ra sau, Kiều mua một gian nhà đưa nàng nghỉ ngơi. Cùng nàng bất đồng, từng là quý tộc Kiều rất nhanh tại sảnh hành chính một cái nào đó được công việc, cũng nhanh chóng thích ứng thân phận mới, hoặc có lẽ là hắn vốn là không phải là một tên giáo hội thành viên. Nhưng cái này cũng không cho Farina mang đến có thể xoay chuyển. Ngược lại vẫn là một loại hành hạ, bởi vì tại No Winter đợi đến càng lâu, đối với tòa thành thị này nhận biết càng sâu, nàng lại càng ý thức được giáo hội sai lầm. Nữ phù thủy cùng địa ngục ma quỷ không liên hệ chút nào. Các nàng trừ nắm giữ ma lực bên ngoài, bình thường liền cùng người bình thường không khác, mà lợi dụng nữ phù thủy chi lực Lorang Wimbledon cũng không có đem hắn thành phố trở nên như ma quật, cho dù là người mù đều không cách nào phủ nhận nơi này thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Một bên là nàng thần phục nửa đời giáo hội, một bên là đối với nàng làm hết thảy hủy bỏ, hai loại suy nghĩ thay nhau mâu thuẫn. Lệnh Farina thống khổ vạn phần, có lẽ cái này bản thân liền là một loại xét xử. Một số thời khắc thậm chí so với nghiêm hình đánh khảo càng hành hạ. Nếu như không phải là Kiều còn cần nàng, nàng chỉ sợ đã sớm lựa chọn tự mình kết thúc. Mặc dù như vậy, Farina không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Nàng mơ hồ cảm thấy vạch đoàn kịch đưa tới cái này hai tờ phiếu sợ rằng chính là ép tự té một cọng cỏ cuối cùng. Karin Griffith tất nhiên là chịu đến Lorang ủy thác mới viết xuống cái kịch bản này. Mục đích gì không thể nghi ngờ là hoàn toàn thay đổi thế nhân đối với giáo hội cách nhìn. Tiến một bước củng cố Wimbledon gia tộc vương vị, nàng đã có thể tưởng tượng đến. Từ đó về sau, giáo hội sẽ trở thành người người phỉ nhổ đối tượng. Tucker Tho đại nhân cố gắng cuối cùng, còn có vô số hướng hắn như vậy hy sinh tại trên tường thành xét xử quân môn, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Farina không muốn nhìn thấy thời khắc này đến, nhưng nàng vẫn là đáp ứng lời mời của Kiều. Giống như nàng miệt thị những thứ kia chạy trốn giáo hội cao tầng, có thể vẫn đón nhận bọn họ ủy thác, đứng ra ổn định Hermes trật tự chỉ vì nàng bị Kiều yêu cầu. Bất quá, cái này chỉ sợ cũng là nàng có thể làm cuối cùng một cái hồi báo. Ánh đèn dần dần tối, làm bóng tối bao trùm toàn bộ xem phim phòng thời điểm. Ma ảnh bắt đầu, cố sự mở đầu phát sinh ở hơn 300 năm trước kia cao nguyên Hermes. Thánh thành mới còn là một khối tảng đá. Hình ảnh từ trên vách núi cao chót vót xẹt qua, bay vọt một mảnh mịt mờ tuyết địa sau, đem tuyệt cảnh sơn mạch lỗ thủng lớn thu hết vào mắt. Mặc dù đã có qua vài lần quan sát ma ảnh thể nghiệm, nhưng khi loại này nhìn xuống đại địa cảnh tượng hiện ra với trong mắt thời điểm, Victor vẫn cảm nhận được thẳng tới tâm linh rung động. Ở đối diện lỗ thủng lớn, hắn nhìn thấy đông đảo giáo đồ đang bận rộn mà xây dựng bọn họ thành mới thành phố. Giống như đây thật là 300 năm trước thế giới. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh lần nữa kéo hướng đại địa, cũng thẳng đứng rơi vào một chỗ hố sâu to lớn trong ở bên bạch giới thiệu xuống. Victor lần đầu nghe được giáo hội hạch tâm cơ quan, khu mật cơ quan, danh tự này. Từ chung quanh vang lên thì thầm với nhau âm thanh có thể biết. Cảm thụ của những người khác cũng gần giống như hắn. Theo bí mật không muốn người biết tới tay, vốn là lớn nhất lực hấp dẫn đề tài. Cộng thêm tuyên truyền lên, năm xưa chỉ có vương thất mới có tư cách biết được lịch sử. Càng là diện rộng cổ vũ người xem hứng thú. Rất nhanh, sự chú ý của Victor liền hoàn toàn bị cố sự hấp dẫn. Tương truyền cách mỗi 400 năm, thế giới thì sẽ nghênh tới một lần tai ách. Đến lúc đó to lớn hồng nguyệt đem treo cao không trung. Vô số theo địa ngục xông ra địch nhân đem cắn nuốt nhân loại vương quốc. Vì sống tiếp, nữ phù thủy em hy vọng phó thác ở một loại siêu phàm trên lực lượng. Nó yêu cầu dung hợp máu nữ phù thủy cùng võ sĩ chi hồn. Lấy đúc thành không sợ ma lực, cũng không biết đau đớn sắt thép thân thể thần phạt võ sĩ. Vì bảo đảm kế hoạch áp dụng, nữ phù thủy thành lập giáo hội, cũng bắt đầu sàng lọc, bồi dưỡng người có tư chất chọn, mà chuyện xưa nhân vật chính, liền là một gã nữ phù thủy, cũng là giáo hội nhiệm kỳ kế giáo hoàng. Một vị khác trọng yếu nhân vật, chính là giáo hoàng thủ hộ giả, xét xử quân đoàn trưởng, liền cùng đại đa số hí kịch như vậy. Hai người trải qua một đoạn thời gian sống chung, theo lẫn nhau xem thường, đến nhận thức nhưng đối phương lại tới với nhau yêu nhau, dần dần biến thành một đôi như hình với bóng tình nhân. Nữ phù thủy cùng thủ hộ giả thậm chí ưng thuận lời hứa, làm tìm tới mới giáo hoàng thay thế người sau. Hai người muốn cùng tiếp nhận thần phạt quân chuyển hóa nghi thức, trở thành vĩnh không chia cách cộng sinh thể. Đoạn này cảm tình bị Karin Griffith uyển uyển nói tới, vô luận là biểu hiện thủ pháp, vẫn là diễn viên lời kịch, đều có thể nói là tập vài chục năm công lực đại thành. Cộng thêm vạch đoàn kịch xuất sắc diễn xuất, lệnh tất cả người xem đều đắm chìm tại cảm động lòng người rất sâu trong bầu không khí. Lung Linh càng là vì hai người lời hứa nhẹ nhàng khóc ra thành tiếng. Nhưng mà nội dung cốt truyện đến đây chuyển tiếp đột ngột. Cha của thủ hộ giả bởi vì bị quyền lực cám dỗ, thiết kế hãm hại hiện nhiệm giáo hoàng, cũng đem quan miệng đeo ở trên đầu mình, làm người kế nhiệm nữ phù thủy, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt kế tiếp của hắn. Hắn bắt buộc con trai đem đầu lâu của đối phương nộp lên, lại bị thủ hộ giả quả quyết cự tuyệt. Trận phản loạn này bày ra đã lâu, làm người phản loạn xốc lên màn lớn thời điểm, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Trong tuyệt lộ, hai người chọn thoát đi Ekmes, cố gắng đem tin tức mang cho cao nguyên xuống quốc vương. Mà cha của thủ hộ giả cứ xé rách cuối cùng một tia băn khoăn, phái ra thân binh nửa đường chặn lại hai người, hiển nhiên không lại dự định cho bọn họ đường sống. Sau cùng cao chiều tại Grey Castle Hàn Phong lĩnh diễn ra, một đội xét xử quân rất nhanh đuổi theo nữ phù thủy cùng thủ hộ giả. Tại số người chênh lệch khác xa dưới tình huống, hai người song song mất mạng dường như thành định cục. Ngay tại Victor gần như bất nhẫn nhìn tiếp nữa thời điểm, chuyện khó mà tin nổi xảy ra, xin giúp chúng ta một chút. Cầu ngươi rồi. Thở hổn hển thủ hộ giả bỗng nhiên quay người lại, duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Thủ giáp cứng rắn cùng giá rét xuyên thấu qua quần áo, rõ ràng truyền tới trên người Victor. Một chớp mắt kia, một cổ không cách nào hình dung run rẩy theo dưới chân hắn dâng lên. Trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, hắn không ức chế được kinh khiếu xuất lai. Ở nơi đó, bắt bọn hắn lại, người phản kháng hết thảy coi là đồng đảng, giết chết không bị tội. Các truy binh một bên rối rít hô to, một bên giơ tay lên nỏ. Ta không phải, Victor chỉ cảm thấy trong giọng phát khô, nửa ngày cũng không thể đem đoạn văn này nói đầy đủ. Mà đối diện xét xử võ sĩ đã bóp cò, một phát tên nỏ cơ hồ dán vào gương mặt của hắn bay qua. Cùng lúc đó truyền tới là một trận nhỏ nhẹ đau nhói. Victor run rẩy sờ sờ gò má, đưa ngón tay thả vào trước mắt, chỉ thấy phía trên để lại một đạo nhàn nhạt đỏ tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.